ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 40, bần đạo một người. Đại Càn chuẩn bị là đầy đủ. Dù sao 300 năm đến, là cái người đều biết tông phái giới vong ta tâm tư vẫn không nguôi. Cho nên 300 năm xuống tới, liền xem như đồ đần đều biết nên chuẩn bị một chút thực dụng át chủ bài đến ứng đối cuối cùng nhất. Định sẽ tới tông phái giới náo động, Đại Càn rất nhiều cao tầng như thế nào lại không minh bạch đây? Mà Lữ Nga lái ra cái này Armstrong pháo, chính là một cái trong số đó, cũng là lớn nhất át chủ bài. Không có cách nào, võ giả tu vi vật này quá khó khăn nuôi dưỡng. Đại Càn 300 năm đến, cũng liền ẩn giấu đi Lữ Nga một cái kích toái mệnh tinh trí cường giả. Võ Nguyên Hành còn đơn thuần vận khí tốt, nếu không phải gặp Trần Khuynh Địch, chỉ sợ hắn cả đời này đều khó có khả năng đột phá đến kích toái mệnh tinh. Bởi vậy Đại Càn chuẩn bị tuyệt đại bộ phận đều tại phương diện khác. Một cái là quốc vận lực lượng cùng loại với Trung Nguyên Tổ Long, tích lũy càng nhiều càng tốt, cho nên Lý Đồng Thần cái này 300 năm đến mới chăm lo quản lý. Dốc hết toàn lực thôi động Đại Càn tiến bộ, một phương diện tự nhiên là vì Trung Nguyên đại địa hài hòa yên ổn. Một phương diện khác cũng là vì tích lũy đầy đủ quốc vận. Một cái khác là ngoại vật, tu vi dựa vào không được, cũng chỉ có thể dựa vào trang bị, nhưng tầm thường trang bị lại không đủ để ảnh hưởng đại cục. Mà thượng phẩm đạo binh cùng cực phẩm đạo binh loại vũ khí này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên chỉ có thể chế tạo loại khác trang bị. Nói cách khác chính là cùng loại với bất phá thiên quan dạng này trấn quốc trọng khí. Cũng may Đại Càn bên này có thiên công bộ tồn tại. Tại Đại Càn thánh thượng sáng ý cùng đốc tạo phía dưới, thiên công bộ ngày đêm khởi công, dùng hơn 200 năm thời gian, mới xem như đem món binh khí này cho chế tạo hoàn toàn. Danh tự mặc dù là Đại Càn thánh thượng lấy được, nhưng bởi vì quá mức khó đọc và lại không dễ nhớ, cho nên những người khác bao quát Lữ Nga, đều là trực tiếp xưng nó là thần uy đại pháo. Đơn giản dễ hiểu, mà nó nguyên lý cũng rất đơn giản. Xúc tích lực lượng, sau đó bộc phát, thân pháo dựa vào hoàng cung phía dưới, ở vào thượng kinh thành lòng đất, Trung Nguyên tổ mạch bên trên. Bởi vì có Đại Càn thánh thượng ngầm thao tác, Trung Nguyên Tổ Long cũng không có bài xích cái này cắm rễ ở trên người mình dị loại. Cho nên cho tới nay, thần uy đại pháo đều tải không ngừng hút vào Trung Nguyên Tổ Long lực lượng. Trọn vẹn hơn 100 năm, hơn 100 năm tích lũy lực lượng, chính là vì tại thời khắc này đổ xuống mà ra. Cứ việc trở ngại xuất lực vấn đề không có cách nào đem tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Nhưng duy trì cường độ cao nhất, dựa theo Lữ Nga đoán chừng, ít nhất có thể bắn liên tục 13 phát. Thiên công bộ sở thuộc, cho ta khai hỏa, ầm ầm, tựa hồ là đang hưởng ứng Lữ Nga phân phó. Thần uy đại pháo lần thứ hai bạo phát ra một đạo chói mắt chùm sáng. Phảng phất có một vành mặt trời từ dưới đất dâng lên đồng dạng, trực tiếp nện vào không trung Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cùng Đàm Không bên trong. Nổ tung khí lãng cùng sôi trào hỏa diễm làm cho hai người đều không thể không lui lại. Ngô đây, trấn quốc trọng khí, đây là cái gì? Bắc Thiên Khả Hãn thanh âm có vẻ hơi phát điên, thân làm chí cường giả. Hắn đối loại này không phải đạo binh vũ khí từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Cho rằng đây đều là mưu lợi, đối phó chí cường giả phía dưới coi như tiện lợi, nhưng đối với hắn loại này cường giả mà nói là không thể nào có cái gì chứng dùng, nhưng vừa mới phát ra pháo kích lại là hung hăng đánh mặt của hắn. Hỗn trướng, ta liền không tin vào ma quỷ. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn trong lúc nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lần thứ hai bạo phát ra lực lượng của mình, vung lên trong tay quyền trượng hướng về phía thần uy đại pháo chính là bỗng nhiên rơi đập. Oanh, gần như đồng thời, thần uy đại pháo tiếp tục khai hỏa. Song phương ở giữa không trung chạm vào nhau, giống như hai đầu thái cổ hung thú đang lẫn nhau chém giết. Thần uy đại pháo cắm rễ đại địa tự nhiên là bất động bất diêu. Ngược lại là Bắc Thiên Khả Hãn lại là lùi lại mấy bước. Mặc dù không có thụ thương, nhưng rất rõ ràng tại lực lượng cường độ bên trên bị thần uy đại pháo cho đè ép đi xuống. Ngoặc kép, Bắc Thiên Khả Hãn bên này sắc mặt khó coi. Đàm Không tự nhiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mà giờ này khắc này, tại Hoàng Cung trong lòng đất, thần uy đại pháo một bên khác, cái nào đó khá là đông đảo trong mật thất. A hô hô hô, thành công a, ta Đại Càn khoa học kỹ thuật quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Cái gì Mặc Môn, đã sớm nên cho chúng ta Thiên Công Bộ rót nước. Năm đó nếu không phải là không có Thuần Dương Đạo Tôn, bọn họ làm sao có thể làm được ra cơ quan thành loại kỳ tích. Nói đúng là a, không uổng công chúng ta tiên tổ thoát ly Mặc Môn, tự sáng tạo môn hộ. Cảm động a, rốt cục chúng ta cũng dựa vào lực lượng của mình đã sáng tạo ra có thể cùng chí cường giả phân cao thấp binh khí. Đây chỉ là một bắt đầu, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể đem bạo phá lực lượng phát huy mạnh hơn. Đến lúc đó đừng nói là chí cường giả, chính là nhân gian chí tôn cũng có thể lập tức nổ chết. Có quan hệ Đại Càn thần bí nhất Thiên Công Bộ, các tử trạch tiếng giống giận dữ. Bởi vì không có người nghe thấy, cho nên tạm thời bỏ qua. Nhưng bất kể như thế nào, vật chết chung quy là vật chết. Môn này đại pháo uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, không thay đổi được cái gì. Hừ, Lữ Nga tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là thua người không thua trận. Huống chi đối Đại Càn mà nói, chỉ cần có thể kéo dài đầy đủ thời gian là có thể. Càn Võ, ngươi một mực coi trọng người kia, hắn thực sự sẽ đến sao? Tông phái giới, hầu, Tây Cương đạo, ai cản ta thì phải chết. Trần Khuynh Địch giết điên, hoàn toàn không để ý vừa mới tạo thành thương thế, toàn thân cao thấp khí thế phảng phất không có điểm mấu chốt đồng dạng tăng lên điên cuồng. Mà làm giá, trong cơ thể hắn một đám lửa đang không ngừng tăng thêm củi đốt, không ngừng thiêu đốt, đây là hắn nguyên khí chi hỏa, là hắn khiếu huyệt chi đạo đi đến hôm nay nguồn suối. Giết, một quyền, hai quyền, ba quyền, trăm quyền, vạn quyền, không ngừng nghỉ, Trần Khuynh Địch không ngừng hướng về phía trước huy quyền. Mỗi một lần huy quyền, toàn thân cao thấp thì có huyết khí bốc hơi, cuối cùng ở hắn quanh thân hội tụ hóa thành một mảnh huyết sắc vầng sáng, to như ngọc trụ, xuyên thủng thiên địa, đem Tây Cương đảo hơn phân nửa bầu trời đều nhuộm thành ánh tà đồng dạng huyết hồng sắc. Mà xem như đối thủ của hắn, Delta có chút ăn không tiêu. Đông, đông, đông, phảng phất chiến thần nổi trống đồng dạng, Trần Khuynh Địch mỗi một quyền đập ra đều nện đến Delta một trận răng nhếch miệng. Lúc sớm nhất hắn còn có thể cùng Trần Khuynh Địch đánh cái thế lực ngang nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Khuynh Địch lực lượng càng lúc càng lớn, quyền ý càng ngày càng thịnh, hắn bắt đầu không ngăn được. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, lực lượng không có cực hạn sao? Vì sao? Chẳng lẽ, Delta trong lòng bỗng nhiên lóe lên một cái đáng sợ suy đoán. Trong mắt lập tức bạo phát ra lạnh đến cực điểm sát ý. Nếu thật sự là như thế mà nói, không thể để cho hắn sống sót, tất giết hắn. Ý niệm tới đây, Delta hít sâu một hơi, toàn thân cao thấp khí tức cũng bắt đầu bành trướng. Ầm ầm, đột nhiên, từ bên trong vận mệnh tinh không, một đạo gần như tại đạo tiếng vang vang vọng ra, quét sạch tứ phương, giống như một đạo thanh dương xa xăm tiếng chuông trùng trùng điệp điệp. Mà ở phương hướng nào, Tiên Tôn cùng Thái Bình Thiên Tôn vừa mới tách ra, Tiên Tôn quanh thân lôi quang lượn lờ, chỉ là quần áo lam lũ, hiển nhiên trạng thái không phải rất tốt. Mà đổi thành một bên, Thái Bình Thiên Tôn mi tâm bảo quang tịch diệt, trên người áo bào trắng cũng nhiều hơn không ít nếp uốn. Khục, Tiên Tôn có chút không thể tin nhìn hai tay của mình. Không đánh thắng, mình đường đường một vị nhân gian chí tôn, dù là rơi xuống cảnh giới, không còn đỉnh phong, cũng vẫn là thế gian ít có cường giả. Kết quả đối phó một cái đạo môn hậu bối, thế mà không thể nghiền ép đối phương. Nói đùa cái gì? Tiên Tôn ngẩng đầu, đối Thái Bình Thiên Tôn ném ánh mắt phẫn nộ, nhưng mà để cho hắn càng thêm tức giận, là Thái Bình Thiên Tôn thậm chí không có liếc hắn một cái, mà là nhìn phía nơi xa Trần Khuynh Địch cùng Delta ở giữa chiến trường. Sau đó chỉ thấy ngón tay hắn phách động, Hà Đồ Lạc Thư chợt lóe lên. Rất tốt. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại đúng lúc, ngươi, Tiên Tôn phản ứng cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền hiểu rõ ra, nhưng đã quá muộn. Tiếp theo, Thái Bình Thiên Tôn bỗng nhiên lay động tay áo, sau đó một mặt ngọc bàn liền từ hắn trong tay áo phi ra. Mà liền tại cái này ngọc bàn hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều dừng lại trong nháy mắt. Sau đó giống như là nguyên bản tán loạn quân đội đột nhiên có thống lĩnh bọn họ tướng quân một dạng. Thiên địa nguyên có chủ nhân, Thái Bình Thiên Tôn tâm niệm vừa động, không gian khép mở, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, quả thực giống như là không gian bản thân vì hắn mở rộng cánh cửa. Căn bản không cần hắn tận lực phá mở đồng dạng. Một cái nháy mắt, Thái Bình Thiên Tôn liền thoát ly chiến trường, đi tới Trần Khuynh Địch một bên. Ngô Ân, Thiên Tôn, Thượng Kinh Thành gặp nạn, nếu cung chủ như thế để ý, liền đi đi, nơi đây giao cho bần đạo liền có thể. Cái gì? Ầm ầm, còn chưa kịp Trần Khuynh Địch đáp lại, Thái Bình Thiên Tôn liền tiếp tục thôi động trong tay ngọc bàn. Không gian tùy tâm mà động. Một cái nháy mắt liền hóa thành một cái hình tròn cổng không gian. Đem Trần Khuynh Địch nuốt sống đi vào. Chỉ là trong nháy mắt, lưu tại Tây Cương Đảo cũng chỉ còn lại có Thái Bình Thiên Tôn một người. Mà cho đến lúc này, Tiên Tôn mới khoan thai tới chậm, mà Delta cũng mới hồi phục tinh thần lại. Hỗn trướng, ngươi làm sao làm được? Làm sao có thể? Hừ... Cùng tức giận Delta khác biệt, Tiên Tôn chỉ là nhìn liếc mắt liền hiểu, dù sao Thái Bình Thiên Tôn lúc này trong tay món đồ kia. Đối với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, ngày xưa đạo tổ binh khí, cùng như Lai Hàng Ma Sử, Diêm La Địa Phủ giống nhau, ngày sau trở thành đạo môn cực phẩm đạo binh, là cái kia máy gian lận a, tạo hóa ngọc điệp. Không để ý đến Tiên Tôn chất vấn, Thái Bình Thiên Tôn vung tay lên một cái, tạo hóa ngọc điệp dung nhập hư không bên trong. Trong phút chốc, Delta cùng Tiên Tôn đều cảm ứng được, lấy Thái Bình Thiên Tôn làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm địa vực tất cả đều bị phong tỏa lại. Muốn từ bên trong này đi ra ngoài, chỉ có đánh giết bần đạo. Thái Bình Thiên Tôn chắp tay sau lưng, cho dù là đứng trước tử cảnh cũng vẫn như cũ tiêu sái như thường. Từ đó về sau, ta đạo môn tất nhiên hưng thịnh muôn đời, nhất thống tông phái giới. Mặc dù về sau có hay không tông phái giới đều là hai chuyện. Nhưng bất kể như thế nào, tiếp xuống bọn người đối thủ chỉ có một cái, kia liền là bần đạo. Cùng lên đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.